Tống giảng viên phụ trách môn tốc duyệt đã xin phép học viện về nhà lo việc rồi. Bây giờ người chịu trách nhiệm môn này là Trịnh giảng viên Khoa Văn Trì. Trong học viện thì Trịnh giảng viên là một trong những người có quan hệ rất tốt với Từ Sinh Mạt đấy. Mà Từ Sinh Mạt đã không thích người nào thì ghét rõ hiện trên mặt. Chỉ sợ ngươi sẽ không dễ dàng thi đậu môn tốc duyệt này thôi. Lâm Tịch à một tiếng, sau đó lại bĩu môi nói. Từ lão sư lúc nào cũng giống như là người chết vậy. Không ngờ còn có bằng hữu để kết giao nữa. Lâm Tịch, ngươi nên hiểu rằng so với nhiều người khác, Từ Sinh Mạt đã là một người rất là tốt rồi đấy. An Khải Y dường như còn vài điều muốn nói, nàng khẽ nhíu mày, nói thêm. Nếu như là ta đoán không sai, chắc đã có vài người đoán được thân phận phong hành giả của ngươi rồi. Các ngươi xuất viện tu hành tất nhiên là học viện sẽ không bỏ mặc. Nhưng mà ngươi nên hiểu ngay cả những quan lại quanh thân có người tu hành bảo vệ suốt ngày. Nhưng việc bị kẻ thù ám sát không phải là không xảy ra. Không có ai dám đảm bảo sẽ không có những chuyện ngoài ý muốn đâu. Cũng giống như là một đệ tử khoa ngự dược lúc trước của chúng ta vậy. Khi đang ở nơi an toàn nhất, học viện rất là an tâm. Nhưng mà không ngờ vì uống rượu quá nhiều, cuối cùng bị ngâm nước bỏ mình đấy. Vì vậy điều quan trọng nhất chính là phải dựa vào chính mình, phải luôn luôn cẩn thận vào. Cảm nhận được ý tốt nhắc nhở và che chở của một nữ giáo sư suốt ngày chỉ biết nghiên cứu sách, Lâm Tịch thật lòng cảm động, nghiêm túc gật đầu, nói: "Đa tạ lão sư đã dạy bảo, đệ tử sẽ ghi nhớ." An Khải Y gật đầu một cái rồi cúi người xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó. So với mấy việc nàng làm thường ngày, việc dặn dò trước khi chia tay này đúng là sở đoản của nàng, càng dễ thiếu sót và quên mất. Sau một hồi nghĩ ngợi, nàng mới nhớ lại mình còn vài điều cần dặn dò, tiếp tục nói: "Vân Tần trọng võ, lấy pháp lập quốc, học viện cũng không thể áp pháp. Với tính tình của ngươi, ngươi cần phải cẩn thận, không nên vì người khác mà làm những chuyện vượt trên pháp luật. Nếu không, học viện cũng chưa chắc giúp đỡ được đâu." "Vâng." Lâm Tịch biết điều nên gật đầu. An Khải Y lại nghĩ chắc không còn cần gì dặn dò nữa. Nàng lấy một quyển sách nhỏ trong ống tay áo đưa ra cho Lâm Tịch nói: "Trong này có vài thứ ta đề nghị ngươi nên đổi lấy tùy vào số học phần ngươi có được. Để lúc đó hãy tự mình mà lựa chọn." Lâm Tịch vươn tay nhận lấy cuốn sách nhỏ, trong lòng nhất thời có cảm xúc khác lạ, nhẹ giọng hỏi: "À, thưa lão sư, bên ngoài có chuyện gì sao? Tại sao học viện lại đột nhiên thay đổi như vậy chứ?" An Khải Y gật đầu nói: "Đúng là có chuyện. Biên quân Bích Lạc xuất hiện quân nghịch phản. Nhưng mà thật sự không chỉ có như vậy. Vì muốn có thời gian chuẩn bị nên mấy người hạ phó viện trường mới an bài cho các ngươi ra ngoài đấy." Lâm Tịch nhíu mày, nhưng mà bỗng nhiên lại phát hiện thứ mình quan tâm lại không phải là việc này, nên nhất thời không biết nói gì nữa, bầu không khí bỗng trầm lặng. An Khải Y chỉ đứng trong chốc lát, cúi đầu nhìn đôi hài mình đang mang rồi nói: "Thôi, ta đi đây." Sau đó liền xoay người rời đi. "À, lão sư." Lâm Tịch nhìn bóng lưng đang bước đi đằng trước, đột nhiên nghĩ đến việc ở thế giới kia cũng không có bao nhiêu thầy cô hay là bạn bè tốt với mình, nên không khỏi la lên một tiếng. Ngay lúc mà An Khải Y quay đầu, hắn nói: "Lão sư hãy cẩn thận một chút." An Khải Y nhẹ gật đầu, tiếp đó nàng không nói thêm gì nữa, cứ thế ôm quyển sách dày cộm trong lồng ngực, càng lúc càng chạy nhanh hơn, biến mất trong tầm mắt của hắn. "À, Trịnh lão sư à, tại sao sách của mọi người chỉ mỏng như vậy, nhưng mà sách của đệ tử lại dày đến như thế này chứ?" Sau giờ ngọ, Lâm Tịch tỏ vẻ như là mình đang muốn biết rõ mọi chuyện. Nhìn thẳng một giảng viên mặc áo bào đen, dáng người thấp bé, tướng mạo như là một con ngựa đằng trước mà hỏi: "Buổi trưa ngày hôm nay có hai môn học được tổ chức thi, một là tốc duyệt, hai là độc lý. Nhưng mà nội dung thi môn tốc duyệt này lại đúng là những gì An Khải Y đã nói. Nội dung thi môn tốc duyệt chính là trong một thời gian nhất định nhanh chóng xem qua nội dung một quyển sách. Sau đó giảng viên chịu trách nhiệm giám sát thi sẽ tùy ý rút một tờ trong đó ra, hỏi vài nội dung được ghi trên đó. Quyển sách của những người khác chỉ có vài chục trang, nhưng mà đến khi phiên Lâm Tịch, vị giảng viên có tướng mạo như là một con ngựa này lại lấy ra một quyển sách dày ít nhất là 100 trang đưa cho hắn. Khi mà nhìn thấy quyển sách này dày cộm để trước mặt của Lâm Tịch, các đệ tử khác cũng chỉ lập tức cảm thấy đúng là không công bằng cho Lâm Tịch. Nhưng mà điều làm cho họ ngạc nhiên chính là không hiểu tại sao Lâm Tịch còn có thể cười tươi như vậy, không hề tức giận gì cả. Khi mà nghe Lâm Tịch hỏi thì vị giảng viên này lại ho khan hai tiếng, cố gắng tỏ vẻ công bình và trí công vô tư nói: "À, bởi vì ngươi là thiên tuyển, sau này sẽ làm những việc lớn hơn các đệ tử khác, sẽ thấy rất nhiều đồ vật quan trọng. Chính vì lý do này nên tất nhiên là độ khó thi cử cũng sẽ tăng cao hơn. Ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi." À, đa tạ lão sư đã quan tâm. Lâm Tịch ha ha cười lên, sau đó thấp giọng nói. À, lão sư, đệ tử nghe nói rằng ngài và Từ Sinh Mạt là một đôi bạn đồng tình luyến ái hay sao? Vị giảng viên tạm thời phụ trách môn học tốc duyệt này hơi biến sắc. Nhưng thân là giảng viên học viện nhất định không phải là người bình thường. Ông ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, hơi khó hiểu mà hỏi. Đồng tính luyến ái là cái gì vậy? À thì đây là cách nói riêng ở quê đệ tử thôi. Lâm Tịch khẽ cười, nói. Hiểu nôm na thì chính là cái loại tình cảm thân thiết đến mức trên bạn bè đấy. Gàn rỡ! Vị giảng viên này ngẩn người, nhất thời hiểu Lâm Tịch muốn nói đến chuyện gì. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng lên, giận dữ vỗ mạnh xuống bàn, nói. Ta và Từ Sinh Mạt đúng là bạn tốt chí sao? Nhưng làm gì có cái quan hệ lung tung như ngươi đang nói vậy? Nếu như ngươi không muốn tham gia thì lập tức... Nhưng vừa nói đến đây, liếc mắt nhìn thấy Lâm Tịch đang cố gắng nhịn cười. Sau đó lại nhìn các đệ tử xung quanh đang tỏ ra đã hiểu ý những gì Lâm Tịch vừa nói. Vị giảng viên này mới biết mình vừa quát mắng là việc không đúng, nhất thời lung túng không thôi. Từ Sinh Mạt không thích Lâm Tịch, trong khi môn học vũ kỹ luôn tìm cách gây khó dễ cho Thiên Tiền Khoa Chỉ Khoa là việc hầu hết các tân đệ tử đều biết. Nay ông ta lại thất thanh la lên như thế, thật là không khác gì nói cho mọi người biết nguyên nhân mình ra đề thi khó cho Lâm Tịch. Dầm một tiếng, giảng viên học viện tất nhiên là có khí độ và khí phách riêng của mình. Ngay lập tức có một quyển sách dày được quăng tới trước mặt của Lâm Tịch. Ta là giảng viên phụ trách môn học này. Bây giờ trước khi ngươi rời khỏi học viện, ta sẽ cho ngươi biết một lý lẽ ở thế gian này. Giảng viên này trầm mặt lại, lạnh nhạt nói với Lâm Tịch. Làm người phải biết nhìn thời thế, phải nhớ kỹ hào hán không hơn thua những việc trước mắt. Ngươi đã dám nói xấu nhân phẩm ta như vậy, bây giờ hãy đọc quyển sách này đi. Lão sư, ngài đúng là rất là khí phách, oai phong như là Từ lão sư vậy. Lâm Tịch ha ha cười một tiếng, sau đó lập tức lấy cuốn sách ông ta vừa để xuống bàn, lật xem. Câu thứ 3 trang 43 nói cái gì? Quán thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tấn hỷ. Cố thiên hiếu ngũ tặc, kiến chi giả xương. Ngũ tặc tại hồ tâm, thi hành tại hồ thiên. Vũ trụ tại hồ thủ, vạn hóa sinh hồ thân. Hả? Sao có thể như vậy? Sao người có thể nhớ rõ ràng như vậy? Lần này nội dung thi độc lý rất là đơn giản. Trong những đồ ăn ở đây có 3 món không độc. Chỉ cần các ngươi nhận biết được những thức ăn không có độc, có thể ăn được thì coi như là đã thi đậu. Lâm Tịch, ngươi có vấn đề gì sao? Lão sư không biết ngày mai đệ tử thi có được không ạ? Hôm nay lỗ mũi của đệ tử hơi khó chịu, sợ rằng chỉ dựa vào màu sắc và hình dạng thì không thể phân biệt rõ được. Có thể. Theo quy định học viện, môn học này sẽ tổ chức thi trong 3 ngày. Ngày mai hoặc ngày mốt, ngươi đều có thể đến để dự thi. Ngày thứ 2 một lần nữa Lâm Tịch lại bước chân vào lớp môn học độc lý. Cũng giống như là ngày hôm qua, có rất nhiều bình lọ cùng với hơn 20 món ăn hoàn toàn mới được đặt trên một cái bàn dài. Trong hơn 20 loại thức ăn này, có đến một nửa đã được gia công chế biến nấu chín, một nửa là những quả dại rễ cây được ngắt ra từ những vùng đất hoang. Trong đó chỉ có 3 món ăn không bị giảng viên phụ trách hôm nay hạ độc. Ngày thứ 2, một lần nữa Lâm Tịch lại bước chân vào lớp môn học độc lý. Giống như là ngày hôm qua, có rất nhiều bình lọ cùng với hơn 20 món ăn hoàn toàn mới được đặt trên một cái bàn dài. Trong hơn 20 loại thức ăn này có một nửa đã được gia công chế biến nấu chín, một nửa là những quả dại rễ cây được ngắt ra từ những vùng đất hoang. Trong đó chỉ có 3 món ăn không bị giảng viên phụ trách môn này hạ độc. Vị giảng viên phụ trách môn độc lý, Âu Dương Vân Tàng, có một mái tóc vàng vừa dài vừa bẩn, dưới cằm có vài sợi râu bạc. Chính vì hình tượng này lên trong lần đầu tiên nhìn thấy ông ta ở lớp học môn độc lý, Lâm Tịch liền liên tưởng vị giảng viên họ Âu này với mấy thầy chùa mình đã từng thấy ở kiếp trước. Suốt giờ học cứ cười trộm không thôi. Mặc dù đã có lần Lâm Tịch ngủ gà ngủ gật ở trong lớp học của ông ta, kết quả là bị phạt đi tới phòng tự tỉnh. Sau đó gặp được Cao Á Nam và Khương Ngọc Nhi. Nhưng mà Lâm Tịch cảm thấy Âu Dương Vân Tàng là một giảng viên rất là kiên nhẫn và tương đối tốt. Nhưng mà tính tình ông ta tốt không có nghĩa là đề thi do ông ta ra sẽ dễ. Hôm qua tham gia thi môn độc lý này có đến 20 tân đệ tử, nhưng mà cuối cùng chỉ có 3 người thi đậu. Có một đệ tử bị cảm thấy không chắc chắn lắm với môn này, suy nghĩ rằng nên để người ta thi trước, mình sẽ rút kinh nghiệm sau, nên số đệ tử đến tham gia thi hôm nay cũng không được đông lắm. Sau khi hành lễ với Âu Dương Vân Tàn, Lâm Tịch liền bắt đầu thi môn độc lý. Hắn thật tâm chăm chú quan sát kỹ mỗi món ăn. Chính hành động cẩn thận này của hắn đã khiến cho Âu Dương Vân Tàn cảm thấy rất là hài lòng. Khẽ vuốt chòm râu dưới cằm của mình tỏ vẻ rất là thích vị đệ tử này. Trong hơn 20 món ăn ở đây có phải món hoặc là mùi vị, hoặc là ánh sáng, hoặc là cách nấu nướng có vấn đề. Thậm chí có 2 hoặc là 3 món hình dáng rất là kỳ lạ. Trên bề mặt có những lỗ thủng rất là khó phát hiện. Lâm Tịnh đoán hẳn Âu Dương Vân Tàng đã dùng các phương thức hạ độc khác nhau mà đối thủ hay dùng để làm những món ăn này. Tất nhiên là dựa theo những phương pháp kiểm tra Âu Dương Vân Tàng đã truyền thụ trên lớp học, một số đệ tử vẫn có thể tinh ý nhận ra các món ăn đã bị hạ độc. Tuy nhiên cuối cùng vẫn có 6 món ăn Lâm Tịch không thể nào phân biệt được. Trong 6 món này hẳn có 3 món không bị hạ độc, nhưng chắc chắn có 3 món có độc. Hoặc là thủ pháp hạ độc của Âu Dương Vân Tàng ở 3 món này quá là tinh diệu, hoặc là lúc đi học Lâm Tịch đã nghe giảng không kỹ, nên không thể phát hiện ra được điểm khác lạ ở đó. Sau khi lắc đầu, Lâm Tịch thản nhiên lấy từng món trong 6 món lên bỏ vào miệng của mình. Hả? Các đệ tử bên cạnh lập tức ngạc nhiên, tiếng huyên náo vang lên. Âu Dương Vân Tàn cũng không thể tin được, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt kêu lên. Lâm Tịch, ngươi làm gì vậy? Bất kỳ đệ tử nào đã đi học đầy đủ môn độc lý này thì đều biết được một nguyên lý rất là cơ bản. Nếu như là dùng vị giác để thử những món ăn ở đây, tất nhiên sẽ dễ dàng phân biệt được món nào có độc hay là không. Nhưng nếu ăn thức ăn có độc, nhất định sẽ bị trúng độc. Dùng phương pháp vị giác để nhận biết thức ăn có độc là trái với quy tắc. Nội quy thi còn nói rõ rằng các đệ tử chỉ có thể dùng mắt quan sát, sau đó viết những món ăn mình cho là không có độc trước mặt của Âu Dương Vân Tàng. Sau đó đợi đến khi thời gian thi kết thúc và các đệ tử đã viết xong đáp án, Âu Dương Vân Tàn mới tuyên bố 3 món ăn nào không có độc. Thật ra có rất nhiều nguyên nhân khiến cho Âu Dương Vân Tàn không cho phép đệ tử của mình dùng vị giác để nếm thức ăn. Nguyên nhân thứ nhất là thức ăn hạn chế. Nếu như là mỗi đệ tử cứ ăn như vậy, vị giảng viên họ Âu này sẽ cảm thấy rất là phiền phức vì phải thay thức ăn liên tục. Tất nhiên đây chỉ là cách nói đùa thôi. Nguyên nhân thứ hai là bất kỳ đệ tử nào học môn độc lý cũng biết có rất nhiều loại độc dược mặc dù có thuốc giải, nhưng mà sau khi ăn vào sẽ làm cho cơ thể bị thương, thậm chí còn vài loại độc tính mạnh đến mức khiến cho cơ thể bị thương vĩnh viễn, làm cho cơ quan nội tạng bị suy yếu. Nếu như không có những linh dược hiếm thấy thì không thể nào hồi phục được như cũ lại được. Thật ra không may cho những món mà Lâm Tịch vừa ăn vào, có một món sẽ làm gan bị suy yếu, rất là có hại cho thân thể. Chỉ trong một tích tắc, không chỉ có những đệ tử khác đang đợi đến lượt thi của mình phải trợn mắt hốc mồm, nghĩ mãi mà không rõ tại sao Lâm Tịch lại làm như vậy, có phải là bị điên hay không, mà ngay cả Âu Dương Vân Tàn cũng sợ hãi không thôi. Đắng quá, thức ăn mà đắng như vậy chắc chắn là có độc rồi. Nhìn bề ngoài thì vô sắc vô vị, nhưng mà vừa ăn vào miệng đã thấy đắng như vậy, chắc là lúc bình thường cũng không có ai dùng nó để hạ độc đâu. Sau khi nuốt xuống bụng, giống như là có một ngọn lửa đang được đốt lên vậy, độc tính thật là lợi hại. Nhưng mà ngược với suy nghĩ của mọi người ở đây, lúc này Lâm Tịch vẫn rất là bình tĩnh, thậm chí còn đang suy nghĩ về những món ăn mình vừa nuốt xuống. Ngay khi mà Âu Dương Vân Tàng tức giận lấy mấy viên thuốc giải nhét vào trong miệng, hắn lại hơi ngượng ngùng nhìn Âu Dương Vân Tàng cười nói, trở về. Buổi sáng ngày hôm sau, bên ngoài một phòng học ở khoa đinh tế, có vài chục đệ tử đang đứng yên, mắt nhìn vào bên trong quan sát người đang thi môn thông linh. Môn học thông linh do tế thi chiến tranh ở khoa đinh tế phụ trách giảng dạy, cũng là môn học cơ sở để giúp các tế thi tương lai tiếp cận với những kiến thức khó hơn. Không biết là Trương viện trưởng cố ý hay là vô tình, nhưng mà năm xưa vào thời điểm đế quốc Vân Tần bình định cả thiên hạ, xung quanh đế quốc chỉ là những vùng khỉ ho cỏ gáy, địa hình gập ghềnh. Hơn nữa, thông thường các cuộc chiến giữa đế quốc Vân Tần với giặc cỏ, Đường Tàng hay là Đại Mãng, thậm chí với cả Huyệt Man, đều là những trận chiến giữa người tu hành và các binh lính tinh nhuệ. Tỷ như là biên quân trải dài khắp 2.000 dặm biên quân Bích Lạc vậy. Chi quân đội này có các dị thú mạnh mẽ đến mức có thể sánh với nhiều người tu hành, như là Phi Dực Hồ, Kính Thiên Nhân Ngư. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tế thi chiến tranh Vân Tần chính là tìm cách để giảm bớt địch ý của một số dị thú mạnh mẽ. Thậm chí nhờ vào tình cảm quan hệ tốt với các dị thú ấy để hiệp trợ đối địch. Đặc biệt đối với một số tế ti có tâm tính lương thiện trong sáng, họ có thể tương thông tâm linh với vài dị thú, khiến cho dị thú đi theo mình như là đôi bạn lâu năm. Nhưng mà số lượng những tế ti như vậy rất là ít. Trong những người mà Lâm Tịch đã từng gặp qua, chỉ có Mộc Thanh là tế ti làm được điều này thôi. Nội dung giảng dạy chủ yếu của môn thông linh chính là giảng viên nói cho các đệ tử biết tập tính và thói quen hàng ngày của một số loài dị thú. Quan trọng hơn chính là hiểu được vài điều kỳ diệu khó nói bằng ngôn từ được. Vân Tần là nước dùng võ lập quốc. Có hơn một nửa các đế quốc học tập ở Học viện Thanh Loan đã xác định trước. Sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức nhập ngũ để theo đuổi các mục tiêu khác nhau. Và đến lúc đó, cho dù họ không thể giống như là các tế ti có tâm tính lương thiện để tương thông với tâm linh, với các dị thú, thì việc hiểu rõ tập quán cũng như là thói quen thường ngày của bọn chúng cũng là việc tốt, tránh gây nên những phiền toái không cần thiết. Mà hơn nữa, có nhiều người còn đoán rằng học môn thông linh này rất có lợi cho việc tu hành, nên so với các môn học khác, số lượng đệ tử đăng ký học môn này cũng nhiều hơn không ít. Hiện giờ trong những đệ tử đang đứng ở bên ngoài để chờ thi môn thông linh có một người rất là đặc biệt, chính là Hứa Tam Thiếu ở Kinh Thành mà Kiều Lộ đã nhắc tới. Hứa Tam Thiếu tên thật là Hứa Trâm Ngôn, phụ thân là Hứa Thiên Vọng. Năm xưa từng ở trong quân bộ, sau lên chức được điều vào hình ti, chiến tích ngày một tăng, hiện giữ chức vụ ti giam hình ti. Cũng giống như là nhiều chức vụ khác ở Học viện Thanh Loan vậy, bởi vì bị Trương viện trưởng ảnh hưởng nên ban đầu có rất nhiều người cảm thấy chức quan này rất là khó đọc, không dễ nhớ. Nhưng mà bởi vì Tiên Hoàng thật tâm tôn kính Trương viện trưởng nên đã cho phép chức quan này tồn tại. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy cũng không có người nào cảm thấy không quen nữa. Trong tám ti đế quốc Vân Tần, hình ti là ti chủ quản hình phạt. Ti giam hình ti là tổng đốc sát của hình ti. Đi lên nữa là phó ti thủ và ti thủ hình ti. Người giữ chức ti giam hình ti là quan nhất phẩm, cũng là người có quyền lực đứng thứ tư ở hình ti. Dĩ nhiên là người có quyền cao chức trọng ở đế quốc Vân Tần rồi. Hứa Trong Ngôn là con thứ ba của Hứa Thiên Phòng, nên thường được gọi là Hứa Tam Thiếu. Hắn còn một ca ca đang làm việc ở quân bộ, quan vị lục phẩm. Có một tỷ tỷ được gả cho tỉnh đốc Mạnh Trường Ca hành tỉnh Bắc Lũng. Mà Mạnh Trường Ca cũng là một người trong quân bộ, tiến trình rất là sáng sủa. Tuy bản thân Kiều Lộ cũng là kim trước, nhưng nếu so với một kim trước như là Hứa Trâm Ngôn, quả thật không khác gì thổ bao cả. Một người có lý lịch như vậy, tất nhiên là những người tụ tập xung quanh hắn cũng không phải là người bình thường, thậm chí còn không ít tài tuấn. Như là hiện giờ vậy, bên cạnh của Hứa Trâm Ngôn có ba người. Một người tên là Lý Phủ Long đến từ hành tỉnh Lâm Xuyên ở phía Nam. Mặc dù người này mới 16 tuổi, khuôn mặt thì non nớt giống như là Kiều Lộ, tướng mạo cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà thành tích của hắn ở khoa thiên công lại rất là xuất sắc. Người thứ hai là Hạo Phương, tên chỉ có một chữ Linh, tuổi gần 20. Tuy là tuổi tác người này hơi lớn so với những người khác, nhưng lại xuất thân từ thế gia quan văn, phụ thân là quan lớn tại Lại Bộ, học sĩ Viện Hàn Lâm. Từ khi còn nhỏ, người này đã được đọc đủ kinh thư, hiểu sâu biết rộng. Mà hơn nữa, trước khi nhập viện, hắn đã là một người tu hành thật sự. Tu vi hiện giờ là hồn sư sơ giai. Như là lúc này đây, mặc dù hắn mặc đồng phục khoa văn trì, nhưng tay lại luôn cầm một cái quạt trắng, trông rất là tiêu sái lỗi lạc. Người còn lại đến từ hành tỉnh Thiểm Tấn, tên là Chu Thiên Thủy, cũng là đệ tử khoa văn trì. Chỉ cần nhìn vào tướng mạo và cách đi đứng bên ngoài, bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là một cao thủ. Ngay từ lúc vào học viện, Hứa Trâm Ngôn đã chủ động kết giao với người này. Cho dù không thể khiến Chu Thiên Thủy hoàn toàn thần phục mình, nhưng mà Hứa Trâm Ngôn nghĩ rằng sau này sẽ có rất nhiều việc đôi bên cần nhờ vả lẫn nhau. Có quan hệ trước tất nhiên là rất là tốt. Xung quanh đây còn có rất nhiều người khác, vài người cũng là kim trước tài tuấn đương thời ở các khoa nữa. Ngay vào lúc này có một đệ tử mặt vuông tay lớn, khí độ bất phàm, đang thấp giọng thỉnh giáo Hứa Trâm Ngôn. Hứa huynh, hiện giờ giảng viên khoa linh tế đang bài bố vài cái trứng, cho chúng ta xác định thử trứng nào trong đó còn sống đấy. Không biết Hứa huynh có biết vì sao không? Vừa nghe hỏi như vậy, người thiếu niên dùng một châm ngọc cài búi tóc đằng sau lại, khí độ anh tuấn bất phàm, cũng chính là Hứa Trâm Ngôn lúc này từ từ trả lời. Trước khi trả lời, ta có vài điều cần phải nói rõ. Như là mọi người đã biết đấy, trong triều đình chúng ta, trong tất cả các ti, quan viên ương bướng ngoan cố đến nỗi không thay đổi được chính là các tế ti ở lễ ti. Và lời những tế ti này cùng với các tế ti chiến tranh trong quân đội đều là đệ tử Học viện Thanh Loan chúng ta. Môn thông linh này mặc dù chỉ là môn học tự chọn, nhưng vẫn là một môn bắt buộc bên khoa linh tế. Mà đối với khoa linh tế, bọn họ rất là coi trọng cảm giác và tương thông. Tất nhiên họ sẽ không cho rằng vì chúng ta ở các khoa khác mà phải thay đổi đề thi. Tỉ như hỏi mấy vấn đề mang tính lý thuyết như là tập tính dị thú là gì. Hứa Trâm Ngôn nói xong, rất nhiều người bên cạnh lập tức than thở không thôi. À, cách giải thích của Hứa huynh quả nhiên khác với chúng ta. Chỉ vừa nghe vài lời, tại hạ đã hiểu hơn rất nhiều rồi. Tên đệ tử đặt câu hỏi cười nói, thì ra khi ra đề thi, các giảng viên khoa linh tế vẫn coi trọng cảm giác của đệ tử đối với tự nhiên sức mạnh sinh mệnh. Hứa Trâm Ngôn khiêm tốn mỉm cười với mọi người. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống khuôn mặt anh Tuấn, khiến hắn có vẻ chói mắt và vinh quang hơn. Này, Lâm Tịch tới rồi. Nhưng mà vào lúc này, Chu Thiên Thủy đang bên cạnh bỗng nhiên khẽ xoay đầu nhẹ giọng nói. Hứa Trâm Ngôn bỗng nhíu mày lại, giống như là không thích nghe tin này cho lắm. Nghe nói khoa chỉ khoa bọn họ cũng có một môn không thi như là khoa văn chỉ chúng ta. Không biết trong 3 ngày nay tên thiên tuyển khoa chỉ khoa này đã thi đậu mấy môn rồi nhỉ? Vương Linh bên cạnh Hứa Trâm Ngôn khẽ vỗ vỗ cái quạt trắng trong tay, ra vẻ đều đang suy nghĩ. Mấy người ở đây cũng biết vì tin tức liên quan đến Tần Tích Nguyệt, nên Hứa Trâm Ngôn không thích Lâm Tịch. Nay nghe Vương Linh nói như vậy, Lý Phủ Long tất nhiên hiểu rõ bây giờ Hứa Trâm Ngôn thích nghe gì nhất, nên hắn ta cười nhẹ nói. Ôi, có lợi hại đi chăng nữa thì chắc chắn không thể sánh bằng người đã thi đậu cả 5 trong 7 môn như là Hứa huynh được đâu. Cái gì? Thi đậu 5 trong 7 môn sao? Uầy, người nào lại tài giỏi đến như vậy nhỉ? Bởi vì cố ý nên khi nói những lời này, Lý Lượng Phù Long hơi cao giọng, rất nhiều người xung quanh nghe được, nhất thời có những tiếng thán phục vang lên. Tuy lần này các khoa đồng loạt tổ chức thi sớm hơn thường năm, nhưng mà tiêu chuẩn đề ra thi của các giảng viên lại không hề giảm xuống. Cho nên tính luôn cả môn học bắt buộc và tự chọn, thì phần lớn các đệ tử đang đứng ở đây đều chỉ thi đậu được 2 môn. Có người thi đậu được 3 môn đã là coi là rất tài giỏi rồi. Bây giờ lại nghe thấy có người liên tục thi đậu 5 môn, tất nhiên là mọi người rất là giật mình, cảm giác hâm mộ, bội phục, ghen tị đều có cả. Ai ai cũng biết phần thưởng ở Học viện Thanh Loan có thể đổi lấy những loại đan dược quý hiếm, hoặc binh khí hoặc là áo giáp. Cho dù lần này không đậu thi nhưng mà lần sau cũng có thể quay về thi lại. Nhưng nếu như là trước khi rời học viện nhận được nhiều học phần, vậy thì đệ tử đó lúc xuất viện sẽ càng lợi hại hơn. Dĩ nhiên là thành tích cũng tốt hơn người khác, đồng thời vượt xa các tân đệ tử còn lại. Cũng giống như là những đệ tử Học viện Thanh Loan năm trước đã xuất viện tu hành vậy. Tất cả đều là nhân tài đế quốc. Nhưng ngay cả những đệ tử cùng khóa với nhau, chỉ cần qua 2 hoặc là 30 năm nữa, người nào giỏi kẻ nào yếu tất nhiên là sẽ rõ ngay. Tỷ như là Văn Nhân Thương Nguyệt khi còn là một đệ tử học viện. Ban đầu ông ta chỉ là một vị quan nhất phẩm nhàn hạ, nhưng mà hiện giờ lại trở thành Trấn Tây Đại Tướng Quân Tôn Quý, là truyền kỳ khiến cho nhiều người mơ ước. Thì ra là Hứa Tam Thiếu. Cho đến khi biết rõ người thi đậu 5 trên 7 môn là ai, phần lớn các đệ tử đang ở đây mới khẽ cười, bình tĩnh lại. Trong các tân đệ tử tiến vào Học viện Thanh Loan năm nay, có 3 đệ tử có thể nói là xuất thân cao quý: Văn Hiền Vũ, Lãnh Thu Ngữ và Vũ Hóa Thiên Cực. Trừ 3 người này ra, nếu như là hỏi có người nổi bật nhất trong những người còn lại là ai, thì ai ai tất nhiên cũng sẽ nói là Hứa Trâm Ngôn. Những người có xuất thân cao quý như vậy, chỉ cần không trêu chọc những đại nhân vật hoặc là mắc những sai phạm quá lớn, con đường làm quan của họ sau này nhất định sẽ rất là sáng sủa, thành tích chắc chắn vượt qua những phần lớn các đệ tử ở đây. Con người chính là như vậy mà. Nhìn những người khi sinh ra tài năng không bằng mình, nhưng mà cuối cùng lại vượt hơn mình, nhất định họ sẽ cảm thấy rất là ghen tị. Thậm chí còn có vài người lòng dạ nhỏ hẹp đến nỗi tức giận không thôi, tìm cách chiếm lấy địa vị người kia. Nhưng nếu khi sinh ra bản thân đã thua kém những người kia, họ không những không chịu khó mà còn cảm thấy đây là việc đương nhiên rồi. Nghe được những âm thanh bàn tán cùng với những ánh mắt khác nhau nhìn về phía mình, Hứa Trâm Ngôn bất giác cảm thấy tự phụ trong lòng, nhưng mà ngoài mặt lại khiêm tốn mỉm cười, đầy thâm ý nhìn Lâm Tịch đang đi tới, nói: không thể nói như vậy được đâu. Có khi Lâm huynh lại tài giỏi hơn người, số môn thi đậu nhiều hơn cả ta đấy. Vương Linh khẽ quạt nhẹ vài cái, mỉm cười nói: Hứa huynh thi đậu liền 5 môn, thành tích như vậy đã khiến chúng ta tự tin mặc cảm rồi đấy. Này, huynh còn khiêm tốn nói không bằng hắn, vậy chẳng phải nếu so sánh với hắn, chúng ta còn không bằng heo chó hay sao? Mấy đệ tử xung quanh nhất thời cười một tiếng. Hứa Trâm Ngôn cũng vui vẻ mỉm cười. Nhưng mà khi thấy Lâm Tịch càng lúc càng đi đến gần, không biết tại sao Hứa Trâm Ngôn lại cảm thấy trên người đối phương có điều gì đấy khiến hắn không được thoải mái. Thường ngày, cho dù là đi học môn nào, thì các đệ tử các khoa khi mà nhìn thấy hắn không chỉ muốn nịnh bợ, mà còn luôn tỏ ra lấy lòng hoặc là kính sợ. Nhưng mà Lâm Tịch lại có vẻ xem hắn là không khí vậy. Như hiện giờ hắn đang đắc ý,

Hứa Trong Ngôn chưa muốn rời đi, mấy người vương linh tất nhiên là hiểu hắn ta muốn ở lại xem thử Lâm Tịch thi thố như thế nào. Cả bọn đồng loạt xoay đầu nhìn Lâm Tịch đang đi tới, tự động nhường ra một con đường. Lâm Tịch không chú ý tới ánh mắt của đám người vương linh bây giờ là như thế nào. Kể từ lúc khảo nghiệm thư chất xong và nhận kết quả lại, sau đó trở thành thiên tuyển khoa chỉ qua, hắn vẫn luôn bị những ánh mắt kỳ lạ nhìn vào. Mà hơn nữa hắn càng không biết lý lịch rất là to lớn của Hứa Trong Ngôn. Lúc đi vào phòng thi, hắn chỉ hơi tò mò một việc. Đó là vì sao nội dung thi môn thông linh này không khác là mấy so với nội dung thi của khoa linh tế lúc nhập thí vào viện Thanh Loan. Trong lúc suy nghĩ miên man, hắn bất giác đã đi vào phòng thi rộng rãi. Cũng giống như là các đệ tử trước đây vậy, hắn kính cẩn thi lễ với giảng viên và giáo sư khoa linh tế, sau đó yên lặng ngồi xuống trước cái bàn dài. Sau khi nhắm mắt cảm giác bên trong chốc lát, Lâm Tịch hơi nhíu mày, mở mắt ra. Thế nhưng mà hắn lại không vội vã nói ra đáp án của mình, ngược lại còn kính cẩn thỉnh giáo. À, thưa lão sư, không biết đây là chứng loại linh thú nào vậy? Vị giáo sư già nghiêm túc trước mặt không nóng lòng, trước nhìn hắn một cái, sau chậm rãi nói. Đây là chứng của Hàn Nha trong sơn mạch Đăng Thiên chúng ta. Lâm Tịch tiếp tục hỏi. Dạ, nếu như là không phải chứng đã chết rồi, không thể nào ấp được nữa, vậy thì chắc bên trong quả chứng còn sống, rất khác với bốn quả kia chứ à? Vị giáo sư này nhíu mày, hơi không vui ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Lâm Tịch trong chốc lát rồi mới trả lời. Đúng là không giống, chỉ cần dựa vào ánh sáng màu sắc là nhận ra được thôi. Đa tạ lão sư đã giải thích. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, tiếp đó bất ngờ vươn tay ra, cong hai ngón tay lại. Rắc một tiếng, một âm thanh giòn tan vang lên, hắn cứ thế gõ bể một quả trứng Hàn Nha. Lòng trắng đen đậm như là mực cùng với lòng đỏ trứng ửng hồng chảy ra ngoài. Một mùi hôi khác lạ bỗng nhiên xuất hiện trong không trung. Hơn nữa, lòng đỏ trứng vừa ra ngoài lập tức tan chảy. Đây rõ ràng là một quả trứng đã chết, không thể nào ấp được. Nhưng cho dù chỉ là gõ bể một quả trứng đã chết, hành động vừa rồi của Lâm Tịch thật sự là quá đáng, rất là lớn gan. Trong tích tắc, tất cả mọi người đang tụ tập bên ngoài phòng thi bỗng nhiên im lặng. Đám người Hứa Chân Ngôn đang đứng sát bên ngoài phòng thi, vừa nhìn thấy Lâm Tịch làm như vậy, Vương Linh bất giác nắm chặt cái quạt trắng trong tay, không khỏi khiếp sợ. Sau hai ba tức im lặng, hắn ta bỗng nhiên thất thanh la lớn. Này này, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Lâm Tịch, ngươi lại dám phá hủy dụng cụ cô dùng để thi hay sao? Nhưng mà không ngờ Lâm Tịch lại không để ý đến phản ứng của mọi người ở bên ngoài. Sau khi gõ xong bể quả trứng đầu tiên, hắn tiếp tục cong hai ngón tay lại. Mục tiêu kế tiếp tất nhiên là quả trứng thứ hai. Chờ một chút. Và lúc này vị giáo sư già lại hơi nheo mắt, chăm chú nhìn hắn. Thấy vị giáo sư già và Liễu Nham ở bên cạnh dường như là không tức giận lắm với việc mình vừa làm, cũng không ra tay ngăn chặn mình, Lâm Tịch hơi ngạc nhiên dừng lại, nhìn vị giáo sư già lắng nghe những gì ông ta sắp nói. Vị giáo sư già nhìn Lâm Tịch chậm rãi nói. Quy tắc thì ta đã đặt ra từ đầu. Các đệ tử không được phép gõ bể mấy quả trứng Hàn Nha này. Lâm Tịch gật đầu nói. Đệ tử biết. Vị giáo sư già cũng gật đầu hỏi. Vậy ngươi có muốn gõ tiếp hay không? Lâm Tịch dứt khoát trả lời. Muốn. Ngươi chắc chắn như vậy sao? Sắc mặt vị giáo sư già hơi đổi khác. Ông ta nhìn Lâm Tịch nói. Ta không ngại nói cho người biết. So với các loại linh thú khác, Hàn Nha là một loại rất là hiếm thấy. Hơn nữa thực lực rất là mạnh, lại là linh thú rất là quan trọng đối với các tế ti linh tế. Ban đầu ta đã nói với các ngươi trong đây có một quả trứng Hàn Nha còn sống. Nếu như ngươi chỉ gõ bể bốn quả trứng đã chết, ta có thể không xử phạt ngươi. Nhưng nếu gõ bể quả trứng còn sống, dựa theo giá trị linh thú Hàn Nha, ta sẽ trừ ngươi 10 học phần. Ngoài ra sẽ không có ai vì ngươi cầu tình đâu. 10 học phần sao? Vừa nghe vị giáo sư già này nói như vậy, các đệ tử khác đang đứng bên ngoài nhất thời giật mình rất là hoảng sợ. Nhưng mà Lâm Tịch vẫn gật đầu, nói. Đệ tử muốn gõ. Vị giáo sư đột nhiên cười cười, nói. Được, ngươi gõ đi. Lâm Tịch chợt cảm giác được điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn cho lắm. Tuy nhiên hắn vẫn không do dự, tiếp tục vươn tay ra, cong hai ngón tay lại rồi búng tới quả trứng. Rắc một tiếng. Sau khi đã liên tục gõ bể ba quả trứng tiếp theo, thật là không ngờ hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục gõ. Hắn điên thật rồi sao? Phần lớn các đệ tử đang ở đây đều biến sắc. Ba quả trứng mà Lâm Tịch vừa gõ, lòng trắng và lòng đỏ trứng có màu sắc giống như là quả đầu tiên. Nói cách khác thì, hắn đã gõ trúng bốn quả trứng Hàn Nha đã chết,

không dám mạo hiểm để tham gia thi tiếp. Ban đầu mấy người này ở lại là vì muốn xem Lâm Tịch thi thố như thế nào, có khi còn có trò hay để mà xem. Thật là không ngờ Lâm Tịch đã xuất sắc vượt qua, khiến cho bọn họ cảm tưởng như là mình đang bị đối phương chế nhạo vậy. Sao các người biết tổng thành tích của Lâm Tịch không tốt? Vào ngay lúc này đây thì một âm thanh phụ nữ bỗng nhiên vang lên. Đám người Vương Linh và Hứa Châm Ngôn cau mày lại, xoay đầu lại nhìn thấy có một phụ nhân mặc áo bào đen của giảng viên học viện đang bước đi trên con đường bằng đá tiến tới chỗ bọn họ. Vương Linh không biết nữ giảng viên có tướng mạo bình thường này là ai, tuy ngạc nhiên nhưng mà vẫn biện hộ. Trong 7 môn học này, Hứa Châm Ngôn đã thi đậu 5 môn rồi, chả lẽ thành tích của Lâm Tịch có thể hơn sao ạ? Khi đã xuất viện tu hành, các ngươi cần phải nhớ kỹ một điều. Trước khi hiểu rõ toàn bộ mọi việc, không nên vội vã suy đoán kết luận. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, trường môn học vũ kỹ khoa chỉ qua bọn họ không tổ chức thi ra, Lâm Tịch đã thi đậu cả 7 môn còn lại. Không biết các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nữ giảng viên mặc áo bào đen nhìn đám người Vương Linh lạnh nhạt nói. Từ lúc mà thấy Lâm Tịch thi đậu cho tới nay, Hứa Châm Ngôn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không để cho mọi người biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Nhưng mà khi nghe nữ giảng viên này nói như vậy, sắc mặt hắn không khỏi tái hẳn đi. Cái gì cơ? Đám người Vương Linh và Chu Thiên Thủy càng hoảng sợ hơn, thất thanh hô to. Dĩ nhiên tính đến hiện giờ thì Lâm Tịch mới chỉ thi đậu 5 môn thôi. Nhưng mà dựa vào học phần có được từ 5 môn này, hắn đã đủ điều kiện để đột phá đến hồn sư sơ giai. Cho nên việc thi đậu môn tu hành hồn lực là điều chắc chắn. Còn môn chữa bệnh và chăm sóc do chính ta phụ trách. Chỉ cần ta nói hắn được miễn thi, vậy hắn đã thi đậu rồi đấy. Nữ giảng viên bình thản nhìn đám người Vương Linh nói. Sao? Miễn thi? Hứa Châm Ngôn cau mày nhìn nữ giảng viên, hỏi. Nghe nói để thi môn chữa bệnh và chăm sóc rất là khó. Lão sư nói để Lâm Tịch được miễn thi, dường như là không công bằng cho lắm. Không công bằng sao? Nữ giảng viên vốn rất là hiền hòa này đột nhiên im lặng một lúc, sau đó lại trở nên rất là kiêu ngạo. Nàng ta cười lạnh nói. Lão gia họ Trịnh kia là vì Từ Sinh Mạt mà cố ý gây khó cho hắn, ném một quyển sách này đến mấy trăm trang bắt Lâm Tịch thi môn tốc duyệt này. Vậy tại sao ta không thể vì bọn họ đã bất công từ trước mà cố ý tạo ra để dễ cho hắn, coi như đã đôi bên hòa nhau? Cái gì? Lấy quyển sách dày mấy trăm trang để ra để thi môn tốc duyệt mà hắn cũng thi đậu hay sao? Câu nói đầy ý thiên vị của nữ giảng viên vừa được nói ra, đám người Hứa Châm Ngôn lập tức cúi đầu xuống thì thào nói câu trên. Các giảng viên học viện đều là người kiêu ngạo và cổ quái, không thể nói lý lẽ với bọn họ được. Nhưng xét ở riêng môn tốc duyệt, nếu như là khi họ tham gia thì vị giảng viên phụ trách cố ý ra đề khó như vậy, chắc chắn là không có người nào trong họ có thể thi đậu được. Thi đậu cả 7 môn, môn tốc duyệt khó như vậy mà cũng thi đậu. Mà hơn nữa hôm nay tận mắt nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Lâm Tịch ở môn thông linh, mấy người này chỉ cảm thấy da mặt mình rất là rát, tựa như là vừa rồi có một người đã tát thật mạnh lên mấy cái. Không uổng công là thiên tuyển do hạ phó viện trưởng định ra, quả nhiên tài giỏi hơn người. Trong phòng thi môn thông linh, ngay lúc mà Lâm Tịch chuẩn bị rời đi, vị giáo sư già bỗng nhiên lên tiếng khen gọi Lâm Tịch. Lâm Tịch ngượng ngùng cười cười. Lão sư quá khen rồi. Hắn đúng là rất ngượng ngùng khi nhận lấy lời khen này. Đám người Hứa Châm Ngôn không thể nào hiểu vì sao hắn lại bình thản đến như vậy, càng không có ai biết năng lực đặc biệt của hắn. Trong 3 ngày thi vừa qua, dù là môn học tốc duyệt, độc lý hay là thông linh, hắn đều có chủ ý dùng năng lực đặc biệt của mình. Chẳng qua hôm nay hắn không cần dùng, nhưng cũng may mắn vượt qua được. Mấy người Hứa Châm Ngôn âm thầm so đấu với hắn, nhưng mà không biết Lâm Tịch lại có năng lực giống như là Trương viện trưởng. Nhưng mà trong mắt vị giáo sư già trước mặt này, sự ngượng ngùng hiện giờ của Lâm Tịch lại tượng trưng cho khiêm nhường, thắng mà không kiêu, nên ông ta càng vui mừng hơn, đôi mắt đầy ý tán thưởng. Người làm rất là tốt. Sau khi nói lại câu này, vị giáo sư già này nhìn Lâm Tịch một cái, thấp giọng đến mức chỉ hai người nghe được, nói với Lâm Tịch. Ta thật là giáo sư học viện, không thể phá lệ cho ngươi thêm học phần. Vụ hóa gia chúng ta càng không sợ vì tín ngưỡng trong lòng mà hy sinh thân mình. Nhưng dù sao vụ hóa gia chúng ta đã thiếu ngươi một nhân tình rất là lớn. Lâm Tịch khẽ sửng sốt. Cho đến khi mà vị giáo sư già này đi qua mặt quán, rời khỏi phòng thi thì hắn mới nhận biết được việc gì đang xảy ra. Vụ hóa thiên cực là con cháu vụ hóa gia. Nhân tình vị giáo sư già này vừa nhắc tới,